Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1046, Ngươi Dám Sao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi liền hào hào chờ lấy. Nam Hồng nghiến răng nghiến lợi, hắn vô cùng chán ghét loại cảm giác này. Người xung quanh rõ ràng đều biết thứ gì, lại vẫn cứ không nói với chính mình. Nam Thanh muốn nói cho chính mình, nhưng lại không cách nào mở miệng. Trong đầu mấy lần suy nghĩ mới vừa Nam Thanh lời đã nói ra, nào đó một cái chớp mắt. Nam Hồng bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Tô Hàn, vừa nhìn về phía Ninh Nhất Hải. Nhưng thấy Tô Hàn trên mặt ý cười càng đậm, mà Ninh Nhất Hải thì là sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, ngực không ngừng chập trùng, thật giống như mới vừa cùng Tô Hàn một trận chiến, hao hết toàn lực, lại vẫn không có nịnh nọt. Còn muốn lên Nam Thanh mới vừa theo như lời nói. Hắn rõ ràng là muốn nói Tô Bát Lưu, có thể Nam Thanh giống như là tại kiêng kỵ cái gì, cái kia cuối cùng chảy chữ cũng không nói ra, mà là xưng là. Tô Tôn, phía Nam Thanh đối Tô Hàn cừu hận, há có thể gọi hắn là Tô Tôn. Điều này nói rõ cái gì? Nam Hồng cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được, lại thêm Ninh Nhất Hải cái kia tái nhợt sắc mặt, Nam Thanh trong lòng lột bột một tiếng, hoàn toàn lạnh lẽo. Đại sư huynh. Thua ở này Tô Bát Lưu trong tay, không có khả năng, nghĩ tới đây, Nam Hồng rốt cục nhịn không được, sắc mặt đại biến. Những đệ tử kia nhìn về phía mình cổ quái vẻ mặt, chính mình đột phá, vốn nên vang lên náo động lại chưa từng xuất hiện, Ninh Nhất Hải cái kia tái nhợt sắc mặt, Nam Thanh đối với Tô Hàn xưng hô. Đủ loại này hết thảy, không một không tại cho thấy, chính mình muốn phiền toái, ầm ầm, không đợi Nam Hồng suy nghĩ nhiều. Hư không bên trên lần nữa truyền đến kinh thiên lôi minh, tầng mây kia nổ tung về sau, lại là tại lúc này một lần nữa ngưng tụ. Có một vệt ánh sáng, trực tiếp phá vỡ tầng mây, từ giữa đất trời xuất hiện. Nhìn một cái, quang mang này chiếu rọi bát phương, giống như là liền mặt trời đều cho che đậy, xuyên thấu qua tầng mây kia, khiến cho người thấy chói mắt. Ngày đầu tiên, vô số đệ tử kinh hô, ai đều hiểu, đây là Long Hoàng kiếp ngày thứ nhất xuất hiện. Giờ này khắc này, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn, cũng hoặc là nói, là toàn bộ Nhất Đao Cung bên trong, đang có vô số tầm mắt đang nhìn chăm chú nơi này. Long Hoàng Kiếp quá mức kinh khủng, cho dù là bình thường nhất tam thập tam thiên Long Hoàng Kiếp, cũng chấn động thiên địa. Không riêng gì Nhất Đao Cung nơi này, tại Nhất Đao Cung phương viên trăm trong vòng vạn dặm, hết thảy sinh linh, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp. Càng là có thể thấy ngày thứ nhất xuất hiện. Soạt, theo sát ngày thứ nhất xuất hiện, lại là một đạo quang mang, phá vỡ tầng mây, xuất hiện tại cái kia ngày đầu tiên phía trên. Ngày thứ hai, lại có kinh hô truyền đến, ngày thứ hai xuất hiện về sau, cái kia uy áp mạnh, lại là tăng lên tiếp cận gấp đôi. Sau một khắc, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Từng đạo ánh sáng, như vờn quanh tinh cầu hào quang. Vừa giống như là bao phủ tinh cầu thần hà, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cấp tốc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến thứ 33 đạo quang mang xuất hiện về sau, tầng mây kia oanh một tiếng biến mất, giờ phút này lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cái kia giữa đất trời, có 33 đạo quang mang tồn tại, một đạo tiếp lấy một đạo, tựa như cầu thang, từ đuôi đến đầu, càng ngày càng dài. Cái kia cuối cùng thứ 33 nói, giống là có thể đem chọn cái Long Võ Đại Lục đều cho bao bọc, không thể nhìn thấy phần cuối. 33 tầng trời mở Long Hoàng Kiếp, rốt cục tạo thành, chỉ có 33 tầng trời sao? Cũng là đáng tiếc, phía Nam cầu vồng sư huynh Thiên Tư, vậy mà cũng chỉ là dẫn động tam thập tam thiên Long Hoàng Kiếp xuất hiện, chúng ta. Sợ là liền Long Hoàng Kiếp đều không thể dẫn động a, đáng tiếc cái gì? Tuy nói Long Hoàng Kiếp càng mạnh, gia tăng thực lực thì càng nhiều, nhưng ngươi phải hiểu được, Long Hoàng Kiếp càng mạnh, tử vong tỷ lệ thì càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, tam thập tam thiên Long Hoàng Kiếp, không độ được, vẫn là có rất lớn có thể trở thành ngụy hoàng cảnh, nhưng lục thập lục thiên Long Hoàng Kiếp, như không độ được, rất có thể sẽ chết tại Long Hoàng Kiếp phía dưới, hợp thành làm ngụy hoàng cảnh khả năng đều rất nhỏ. Đến mức cửu thập cửu thiên Long Hoàng Kiếp, như không độ được. Có 99% trở lên tỷ lệ, hình thần câu diệt. Bất kể như thế nào, có thể dẫn động Long Hoàng Kiếp buông xuống, đủ để chứng minh Nam Hồng sư huynh tư chất mạnh. Dù sao toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, có bao nhiêu người có thể đủ dẫn động 66 trời, cùng với cửu thập cửu thiên Long Hoàng kiếp. Mà dẫn động về sau, lại có bao nhiêu người có thể đủ an toàn còn sống sót. Tam thập tam thiên Long Hoàng kiếp, có thể làm Nam Hồng sư huynh mang tới thực lực tăng lên cũng là to lớn. Nếu có thể vượt qua, phía Nam cầu vồng sư huynh tư chất, mở ra hoàng vực đều không nhất định. Quá sức, trong truyền thuyết, liền dẫn động lục thập lục thiên Long Hoàng kiếp người, đều chỉ có rất nhỏ tỷ lệ tại sau khi độ kiếp liền mở ra hoàng vực, bất quá liền xem như giờ phút này mở không ra. Chỉ cần có thể thành công vượt qua, phía Nam cầu vồng tư chất, ngày sau mở ra hoàng vực cũng là tất nhiên. Rất nhiều đệ tử đối Nam Hồng đều là cực kỳ hâm mộ, nhưng ở này hâm mộ phía dưới, lại là mơ hồ vì hắn thấy lo lắng. Đây chính là Long Hoàng kiếp. Long Hoàng kiếp uy lực, không thể so với một tên mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh sơ kỳ kém, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Mà Nam Hồng, bất quá là vừa mới đột phá Long Hoàng cảnh thôi. Càng là chỉ dùng như vậy ngắn ngủi thời gian tới đột phá, căn cơ bất ổn, Long Hoàng cảnh thực lực còn chưa triệt để ổn định, đối mặt Long Hoàng cảnh, mong muốn vượt qua có thể nói là cực kỳ gian nan. Bất quá, thời khắc này Nam Hồng, nhất lo lắng cũng không phải là Long Hoàng kiếp, mà là Tô Hàn, Ninh Nhất Hải tại Long Hoàng cảnh trong đó đắm chìm thời gian lâu như vậy, đối với Long Hoàng cảnh sơ kỳ hết thảy đều đã toàn bộ nắm giữ, lại cực kỳ thuần thục. Nhưng chính là như vậy, đều thua ở Tô Hàn trong tay, chính mình cho dù là vượt qua này Long Hoàng kiếp, lại có thể là Tô Hàn đối thủ sao? Chỉ có một cái biện pháp, có lẽ có thể chiến thắng Tô Hàn, cái kia chính là mở ra hoàng vực, có thể mở ra hoàng vực, khó khăn cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Nhất Hải tư chất, không thể so với chính mình kém, lúc trước cũng là dẫn động tam thập tam thiên Long Hoàng kiếp. Lại hắn tại Long Hoàng cảnh bên trong, ít nhất đã 300 năm, có thể cho tới bây giờ đều không có mở ra hoàng vực. Khốn nạn, Nam Hồng âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn nói rõ là không thể nào cùng chính mình từ bỏ ý đồ, có thể chính mình. Căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Hàn, còn có một cái khả năng, Nam Hồng đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng, là nếu có thể vượt qua Long Hoàng kiếp, cái kia chính là Long Hoàng cảnh. Lại là cung chủ thân truyền đệ tử, nhất đao cung không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Nghĩ tới đây, Nam Hồng trong lòng bỗng nhiên dâng lên hy vọng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ninh Nhất Hải, lớn tiếng nói, đại sư huynh, đối đãi ta vượt qua Long Hoàng kiếp về sau, người ta cùng nhau hợp lại như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Ninh Nhất Hải sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía Tô Hàn. Người thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Nhưng thấy Tô Hàn con mắt híp híp, hướng Ninh Nhất Hải tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi dám sao, ngươi có khả năng cùng hắn hợp lại thử một chút, chỉ cần ngươi dám, ta liền có thể phế bỏ ngươi, ngàn vạn đừng cho là ta đang nói đùa, cũng tuyệt đối đừng coi là đây là tại Nhất Đao Cung, ta liền không thể bắt ngươi như thế nào, tin tưởng lời của ta, chỉ cần ngươi dám, ngươi liền nhất định sẽ chết rất thê thảm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.